Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 033, đáy hồ hang động. Này điều vết rách rất mới mẻ. Hỗn huyết hắc ca âm thanh từ micro bên trong truyền tới Thường Uy. Trong tai, đương nhiên, cũng truyền tới mặt nước trên thuyền, nên chính là đáy hồ đổ nát hình thành vết nứt rất sâu. Ta đã lặn xuống chí ít 20 mét. Tiếp theo, gã đeo kính âm thanh cũng từ micro truyền ra. Cẩn thận một ít, vết nứt khả năng vẫn không có ổn định. Hiểu rõ, hắc ca cùng người da trắng nữ đồng thời trả lời. Du lơ âm thanh truyền đến. Thường, người có khỏe không? Thường Uy đáp, tốt vô cùng, thông qua bộ đồ lặn mang theo micro. Trên nước dưới nước giao lưu không ngại. Nhưng theo hỗn huyết hắc ca thâm nhập, tín hiệu dần dần biến kém, tiếng nói của hắn bắt đầu đứt quãng. Thường Uy ở dưỡng khí chụp xuống khuôn mặt, vẻ mặt bình tĩnh một nhóm. Hắn thân thể hơi động tăng nhanh tốc độ, mấy hơi thở liền đuổi tới phía trước người da trắng nữ. Cũng vượt qua nàng, cấp tốc hướng về hỗn huyết hắc ca đuổi theo. Ngoặc kép, hang động, cửa động có thể tiến vào. Hỗn huyết hắc ca âm thanh đứt quãng từ micro bên trong truyền ra. Ngoặc kép, đi vào, nhiệt độ rất thấp. Thường Uy đã đi đến hỗn huyết hắc ca nói tới hang động cửa động. Đại khái chứa được một người đứng thẳng độ rộng, khoảng 2 mét cửa động. Cửa động bên trong, chùm sáng chiếu vào đi. Sâu thẳm rộng rãi, hầu như không nhìn thấy bờ. Nhưng nhìn thấy một bó cột từ hang động đỉnh chóp tầng nham thạch trên rủ xuống đến xem một chuỗi xuyến nho như thế đồ vật. Hắc ca bóng người đã xuất hiện ở Thường Uy trong ánh mắt. Hắn chính đứng ở một bó nho dưới, tựa hồ đang quan sát món đồ này. Một viên nho từ cái kia cột nho xuyến trên thoát ly, ở bên trong nước bay lượn. Hắc ca đưa tay ra nắm này viên cùng nho không chênh lệch nhiều đồ vật, kinh dị quan sát. Mà Thường Uy mạnh mẽ thị lực cùng nhạy cảm nhận biết đột nhiên nhận ra được một vài thứ chính đang nhanh chóng tiếp cận. Hắn đột nhiên một chuỗi, thật giống một đầu cá mập lớn. Sam, có đồ vật đang đến gần. Nhưng bởi vì tín hiệu duyên cớ, Sam chỉ có thể nghe được thanh âm đứt quãng. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Thường Uy cấp tốc qua lại mà đến bóng người. Sau một khắc, hắn hét thảm một tiếng. Món đồ gì ở bắp đùi của hắn trên mạnh mẽ đến rồi một hồi. Trong giây lát đó, phảng phất tổ ong nổ tung, một đoàn bóng đen nhào tới. Mắt thấy muốn đem hắc ca yêm không ở chính giữa diện thời điểm, Thường Uy đến. Thường Uy một phát bắt được hắc ca vai, hướng về phía sau mình một quăng, tiếp theo đột nhiên quay người lại, tốc độ trong nháy mắt bạo phát, thật giống một viên ngư lôi, kéo Sam hướng về hang động lối vào cuồng thoán, một vài thứ công kích hắn. Thường Uy nhận ra được chân bộ đồ lặn đã bị xé rách, tiếp theo da rẻ cảm giác được rõ rệt cắn xé, có điều loại này cắn xé cường độ, đại khái cùng một cái chó lớn gần như. Loại cường độ này công kích đã không cách nào đối với chú thể ngũ trọng Thường Uy tạo thành thương tổn. Ngược lại, không có bộ đồ lặn, Thường Uy mới là mạnh mẽ nhất. Chú thể ngũ trọng tuy rằng còn kém một tầng mới có thể luyện thành cương khí, nhưng khí huyết kinh lực đã luyện đến hóa cảnh, cái gọi là huỳnh trùng không rơi, vũ không ra thân, chỉ dựa vào ở khắp mọi nơi kinh lực phản kích, liền dọc theo Thường Uy bay trốn con đường, lưu lại một đạo màu máu thủy ngân. Những người công kích đồ vật của hắn, cắn hắn một cái, liền bị kinh lực phản thương chí tử. Theo màu máu thủy ngân xuất hiện, công kích hắn cùng hắc ca Sam đồ vật tựa hồ bắt đầu tự giết lẫn nhau, truy đuổi biến thiếu. Thường Uy kéo Sam lao ra hang động lối vào, chính gặp người da trắng nữ du hạ xuống. Thường Uy đem hắc ca hướng về người da trắng nữ đẩy một cái, làm cái lập tức rời đi thủ thế. Sau đó xoay người, một cái kéo xuống bộ đồ lặn phần tay, lộ ra nắm đấm, nâng quyền đập về phía cửa động nham thạch, lấy thường uy đối với lực nắm. Ở bên trong nước không chỉ sẽ không phải chịu cản trở. Một quyền sau khi khuấy lên dòng nước, trái lại mượn dòng nước sức mạnh. Quyền thứ hai, quyền thứ ba, một quyền mạnh hơn một quyền. Trong nháy mắt, cửa động nham thạch vỡ vụn, sụp xuống, vẩn đục thành hỗn loạn. Hắn đánh năm quyền, đem cửa động nơi tầng nham thạch đánh nát, cũng đem cửa động ngăn chặn. Lúc này mới quay người hướng lên trên bơi đi. Nhưng micro bên trong lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Lần này không phải một cái, mà là hai cái. Hắn âm thầm lắc đầu. Dưới chân dường như lắp đặt phun khí thiết bị. Mấy hơi thở lao ra vết nứt. Trên đầu, như đàn ong như thế quái ngư. Chính đang vây công Sam cùng người da trắng nữ. Thường uy quanh thân kình lực bộc phát. Đập vỡ tan tàn tạ bộ đồ lặn, người lập tức trở nên ung dung vô cùng, sau đó hung hãn va vào quái ngư quần bên trong, như một cái mũi khoan. Qua nơi, quái ngư nổ tung từng đoàn vết máu, hắn một tay một cái, đem hai cái bị cắn máu thịt be bét người hướng lên trên nâng lên một chút. Hai chân đạp nước, dẫm trong nước, ám lưu xoay tròn. Khiến quái ngư không thể tới gần người. Sau đó ở năm cái hô hấp bên trong, nâng người lao ra mặt nước. Lúc này, gã đeo kính chính đang xuyên bộ đồ lặn. Thấy thường uy sai người ra nước. Hắn cùng du lơ luống cuống tay chân, đem hai cái thợ lặn tha lên thuyền. Thường, thường, mau lên đây. Du lơ kinh hoảng kêu to. Thường uy ở bên trong nước lộ đầu. Nhưng khoát tay áo một cái, không hoảng hốt, ta xem một chút đến cùng là thứ đồ gì, lại đâm đầu thẳng vào trong nước, lưu lại du lơ cùng gã đeo kính hai mặt nhìn nhau, người này cũng quá dũng mãnh chứ. Hai người nhìn một chút nha khoát liền thiên bị cắn cả người máu thịt be bét. Có địa phương thậm chí lộ ra bạch cốt hai cái thợ lặn, nhìn lại một chút dòng máu dập dờn mặt hồ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nhanh cho bọn họ cầm máu. Du lơ phản ứng lại. Bận bịu cùng gã đeo kính rối ren vì là hai người bị thương xử lý thương thế. 30 giây sau. Thường uy lao ra mặt nước. Một cái phản trụ mép thuyền. Tung người một cái nhảy lên. Du lơ cùng gã đeo kính sợ hết hồn. Chờ vừa nhìn. Chỉ thấy thường uy một cái tay bên trong. Chính thủ sẵn một cái miệng đầy răng nanh quái ngư. Hai người cùng nhau một cái hơi lạnh. Chỉ thấy này quái ngư có một cái chó con lớn như vậy. Ở thường uy trong tay còn đang liều mạng giãy giụa. Miệng mở đóng, răng nhọn va chạm kèn kẹt hưởng. Thường uy trong nháy mắt đang quái ngư trên đầu gõ một cái. Quái ngư nhất thời hôn mê bất tỉnh. Hắn đem quái ngư bỏ lại. Quan tâm nói. Bọn họ thế nào rồi? Du lơ giật cả mình. Bọn họ cũng còn tốt. Ngươi không sao chứ? Thường uy lắc lắc đầu. Vật này còn không làm gì được ta. Kính mắt, ngươi xem một chút đây là con cá gì? Gã đeo kính ngồi chồm hổm xuống. Cẩn thận từng ly từng tí một quan sát một lúc. Hẳn là một loại piranha. Hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc cực điểm. Nhưng ta chưa từng thấy lớn như vậy piranha. Thường uy nói, cái này là ta chuyên môn chảo đại. Đại đa số loại cá này cũng chưa tới một thước anh. Này điều đại điểm, là số ít, hắn chỉ mặt hồ. Lúc này, một đám lớn trở nên trắng piranha đã nổi lên mặt nước. Nhưng dưới nước, bọt nước lăn lộn, càng nhiều piranha chính đang tranh đoạt cắn xé thôn phệ những này đồng loại thi thể. Du lơ cùng gã đeo kính không nhịn được dùng mình. Ngươi là làm thế nào đến? Chúng nó không cắn ngươi sao? Gã đeo kính không nhịn được hỏi. Chỉ cần tay chân nhanh, chúng nó cắn không được. Thường uy hời hợt nói một câu. Sau đó đối với Du lơ nói. Hiện đang vấn đề đến rồi. Du lơ, ngươi định làm như thế nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.